Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 6 thịt heo rừng xào ớt, góc truyện audio.com, editor Châu lười lưỡi dao phản chiếu gương mặt người đẹp đang hoảng sợ. Tạ Tam mở to mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt hắn hẹp dài, hai mí hẹp hẹp vô cùng đẹp, tròng mắt đen nhánh giống một loài thú lạnh lùng nào đó, làm người khác không rét mà run. Chấm, Trình Giao Giao cắn đầu lưỡi, muốn khóc. Trình Giao Giao ở trong sách rất ghét Tạ Tam, số phận về sau sẽ rất thảm. Nhưng hôm nay cô không làm gì mà thù hận đều kéo hết lên người cô. Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, muốn gì, Trình Giao Giao lại khẽ run rẩy. Cô lấy lại tinh thần kéo căng khuôn mặt nhỏ chỉ vào một miếng thịt khách khí nói. Làm phiền, cắt 3 kg thịt ba chỉ. Tạ Tam giơ tay cắt xuống, một miếng thịt đặt lên cân, vừa đúng 3 kg, không thừa không thiếu một phần, dùng một sợi dây thừng xuyên vào rồi đưa qua. Dây thừng kia dính vết máu loang lổ treo miếng thịt bóng mỡ trên không trung lắc lư. Trình Giao Giao vươn tay, khoa tay một chút cũng không tìm thấy chỗ xuống tay. Cái tay tinh tế mềm mại kia so với nụ hoa nhài còn trắng hơn, làm lòng người sinh ra ý muốn phá hoại. Nhận lấy, Tạ Ba hướng phía trước đưa tiếng nói thô ráp, hình như không có kiên nhẫn. Trình Giao Giao nghe thấy tiếng nói không kiên nhẫn của hắn, lại khẽ run rẩy tủi thân nhận thịt Tạ Tam đưa tới. Dây thừng thô ráp xiết vào ngón tay, sức nặng chĩu xuống. Trương Hiểu Phong tranh thủ thời gian nhận lấy, nhưng vết máu và dầu mỡ đều trà sát trên tay Trình Giao Giao. Trong sách nói như nào, đồ tể là người trẻ tuổi trầm mặc nhìn Lâm Nhiên Nhiên một cái. Lưỡi dao lóe lên sáng như tuyết, lưu loát cắt miếng thịt, sau đó cắt thêm một miếng mỡ béo, hai miếng bỏ lên cân, 5 kg 3 lạng. Đối với nữ chính tốt như vậy, vừa cho nhiều thịt vừa cho thêm lòng lợn. Đến lượt cô, một phần không thừa còn làm tay cô dính đầy mỡ. Trình Giao Giao cắn chặt răng, tức giận chừng Tạ Ba một cái, trong lúc hắn nhìn qua lại tranh thủ đổi thành nụ cười lễ phép, cơ bắp trên mặt thiếu chút rút gân. Cảm ơn, ánh mắt Tạ Tam cổ quái cúi đầu không tiếp tục để ý đến cô, giúp người xếp hàng tiếp theo cắt thịt. Lưỡi dao cắt xuống, thịt nát văng khắp nơi, đồ tể trẻ tuổi một thân cơ bắp mồ hôi chảy cuồn cuộn, áo choàng ngắn thẩm thấu mồ hôi dính sát trên người, phác họa ra hai đường ngư nhân tuyến trên phần bụng, sát khí của thú đực bừng bừng. Trình Giao Giao cũng không dám quay lại, lôi kéo Trương Hiểu Phong chạy đi. Mang theo 3 kg thịt heo rừng, Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân rất vui. Ba người sóng vai đi trên đường về ký túc xá, Hàn Nhân nói với Trình Giao Giao. Loại chuyện như này dẫn cô đến chuẩn không cần chỉnh, gương mặt xinh đẹp luôn được lợi. Trình Giao Giao nắm đầu khăn tay dùng sức xoa tay, cũng không ngẩng đầu lên. Lần sau có chuyện như này đừng gọi tôi đến, tiện nghi của những người đàn ông kia cũng không tốt chiếm đâu. Hàn Nhân biểu lộ kỳ quái, cô cháy hỏng đầu rồi phải không? Trình Giao Giao trợn trừng mắt, lười giải thích, ngược lại Trương Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai Trình Giao Giao, vui mừng nói. Cô có loại giác ngộ này, rất tốt. Về sau vẫn nên gọi nhóm nam thanh niên trí thức đến xếp hàng, tránh lại phát sinh loại chuyện như hôm nay. Chúng ta ít người, không thể tranh chấp với bọn họ được. Bình thường Trình Giao Giao đối với nhóm đàn ông ai đến cũng không cự tuyệt, một bên hưởng chỗ tốt của họ, một bên lại khinh thường những người này. Góc truyện audio.com, trên thế giới này làm gì có chuyện không mất công lại chiếm được tiện nghi. Trình Giao Giao tự cho là thông minh, nhưng năm rộng tháng dài, thanh danh của bản thân bị tổn hại không nói, những người đàn ông kia sớm muộn cũng đòi lại những chỗ tốt. Trương Hiểu Phong từng tốt bụng nhắc nhở Trình Giao Giao, nhưng Trình Giao Giao không những không cảm kích còn đem cô châm chọc khiêu khích một trận, cho rằng Trương Hiểu Phong đang ghen tị với mình, làm Trương Hiểu Phong tức giận quá mức, từ đây cũng mặc kệ cô. Hôm nay Trình Giao Giao liên tục cự tuyệt đàn ông nịnh bợ, biểu hiện rất tốt, Trương Hiểu Phong đồng ý ban thưởng, có trách nhiệm trợ giúp những đồng chí này tiến bộ, hết sức vui mừng. Hàn Nhân lại lý giải thành ý khác, đúng vậy, lần sau gọi tất cả mọi người đến, những thôn cô kia thấy chúng ta ít người còn tưởng rằng thanh niên trí thức dễ bắt nạt. Trình Giao Giao và Trương Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau, xách 3 kg thịt heo rừng về, ba người như là chiến sĩ khải hoàn nhận lấy tiếng reo hò của mọi người. Mọi người dứt khoát xa xỉ một lần, lấy 2 kg gạo trong túi ra, thêm 3 kg bột ngô, nấu một nồi bún mọc ăn. Hàn Nhân lấy sổ sách ra, mỗi người 5 mao, dùng phiếu lương để đổi cũng được, mau tới giao tiền. Thôn Điềm Thủy dựa vào núi, ở cạnh sông, đất đai phì nhiêu, thanh niên trai tráng mỗi ngày có thể kiếm được 5 mao tiền công, không coi là nhiều cũng không tính là ít. Thôn Hoa Đào ở huyện Lâm An mỗi ngày có thể kiếm được 1 đồng tiền công. 1 đồng, 10 mao, cô gái xa gần đều muốn gả tới đó. Còn có những thôn đất đai cằn cỗi, một ngày chỉ cầm được 7,8 phần tiền công, thậm chí ngược lại còn nợ công đội sản xuất. nhóm thanh niên trí thức từ trong thành phố tới này không làm quen việc nhà nông, nhóm nam thanh niên trí thức một ngày kiếm được 2,3 mao không giống nhau, nguyên chủ thì ngay cả một mao tiền cũng không kiếm được, 5 mao đối với nhóm thanh niên trí thức không phải số tiền nhỏ. Cũng may nguyên chủ không thiếu tiền, Trình Giao Giao trả 5 mao, ngồi xuống chờ ăn cơm. Phòng bếp đơn sơ, trên bàn gỗ lớn bày biện một ngọn đèn dầu, mơ màng âm thầm. Trước bếp lò ánh lửa sáng rõ, thân hình bé nhỏ của Trình Nặc Nặc đang bận việc. Đảo qua ớt trong nồi, thịt heo rừng cắt thành miếng nhỏ bỏ vào, trong nồi ầm ầm toát ra hương vị cay nức mũi. Trương Hiểu Phong đi hỗ trợ, phân phát bát đũa. Hàn Nhân Tô Tô vẽ vẽ trên vở, đếm số mao. Còn ai chưa giao tiền? Tí nữa đừng đi theo ăn thịt. Nhóm nam thanh niên trí thức nghe vậy đều xoay đầu lại, Triệu Vi Dân nói. Dựa vào đại đội mà tính, chúng tôi đều giao tiền rồi. Hàn Nhân gõ cái bàn. Vẫn còn một người nha, đến cùng là ai không nộp? Ai, Tiểu Hàn thật rõ ràng. Trình Giao Giao chống cằm, ánh mắt nhìn theo đám người chuyển đi, Lưu Mẫn Hà ngồi bên cạnh cô mặc áo khoác phai màu, ngập ngừng nói. Tôi, hôm nay tôi đau bụng, sẽ không ăn thịt. Hàn Nhân kéo dài âm điệu. Lại không ăn, nồi bánh canh này, dầu và thịt đều nấu chung với canh, cô không giao tiền thì vẫn có thể ăn thịt. Lần nào cũng muốn chiếm tiện nghi. Dưới ngọn đèn vàng mờ nhạt, đầu Lưu Mẫn Hà cúi xuống thật sâu, vừa lúng túng vừa đáng thương. Thanh niên trí thức tổng cộng có 10 người, 5 nam 5 nữ, cũng là một xã hội nhỏ. Ký túc xá nam quan hệ tương đối đơn giản, Thẩm Yến xuất thân tốt, là thủ lĩnh của nhóm nam thanh niên trí thức. Còn lại, Triệu Vi Dân, Tiền Bân Bân, Tôn Dư, Lý Tiểu Ân hợp thành Triệu Tiền Tôn Lý, là tứ đại thiểm cầu. Chó liếm, dưới chướng nguyên chủ, góc chuyện audio.com. Ký túc xá nữ phức tạp hơn nhiều. Tính tình Trình Giao Giao kiêu căng, khuôn mặt xinh đẹp, danh tiếng nổi trội, nhưng nhân duyên lại không tốt. Tính tình Trình Nặc Nặc mềm mại, bình thường đối xử dịu dàng với mọi người, lại có nguyên chủ so cùng, phần lớn các nữ sinh đều thích cô ấy. Trương Hiểu Phong làm người công chính, tay chân chịu khó, ngoài trừ nguyên chủ, mọi người đều phục cô. Hàn Nhân miệng lưỡi bén nhọn, tinh thông tính toán, nhóm thanh niên trí thức góp tiền, tính tiền đều do cô phụ trách, ở trong ký túc xá có địa vị tương đối ổn. Mà Lưu Mẫn Hà đến từ vùng núi nghèo khó, trong nhà nghèo, mỗi tháng trợ cấp còn phải bớt một nửa gửi về nhà, khẩu phần lương thực của cô không đủ ăn, liền đảo quanh nguyên chủ, dính một chút ánh sáng. Lúc này, Lưu Mẫn Hà ngồi cạnh Trình Giao Giao, giống như gặp phải khó khăn. Nếu là lúc trước nguyên chủ bao che khuyết điểm đã sớm cãi nhau với Hàn Nhân. Nhưng lần này Trình Giao Giao không lên tiếng, Hàn Nhân thấy Trình Giao Giao không giúp tùy tùng của mình ra mặt càng nói càng hăng hái. Nói tới Lưu Mẫn Hà, xà phòng của cô đã sớm dùng hết rồi đúng không? Tháng này cô dùng cái gì tắm, giặt quần áo? Hôm qua tôi đi giặt quần áo, cầm xà phòng phát hiện ướt sũng, giống như bị dùng qua rồi. Nhóm nam thanh niên phối hợp nói chuyện hút thuốc, không để ý đến chuyện con gái. Trình Nặc Nặc nhìn như người tốt cũng cúi đầu xào rau, giống như không nghe thấy cái gì. Lưu Mẫn Hà nhìn Trình Giao Giao xin giúp đỡ, lên tiếng nói. Giao Giao, mắt Trình Giao Giao chẳng muốn nhấc, cô nghịch mái tóc dài xõa trên vai. Đời trước Trình Giao Giao là đại tiểu thư, bên người không thiếu dạng tùy tùng như này, cũng không để ý cho các cô một vài chỗ tốt. Nhưng Lưu Mẫn Hà này lại khác, trong sách nguyên chủ tận tình giải quyết phiền chán cho cô ta, cuối cùng chỉ đổi lại một Lưu Mẫn Hà không tệ lắm, nguyên chủ cho cô rất nhiều khẩu phần lương thực và vải vóc, có thể nói Lưu Mẫn Hà dựa vào nguyên chủ nuôi sống. Nhưng Lưu Mẫn Hà chỉ coi những thứ nguyên chủ cho là đồ bố thí. Vì danh sách duy nhất để công công binh trở về thành phố, cô ta cố ý giật dây nguyên chủ bỏ trốn với cặn bã, dẫn đến một loạt bi kịch về sau của nguyên chủ. Bạch nhãn lang này, Trình Giao Giao lười quản, ngón tay tinh tế của cô xuyên thẳng qua mái tóc đen, rất nhanh tết cho mình một cái bím tóc nới lỏng, rũ xuống vai. Ở nông thôn, nguyên chủ cũng không có tinh dầu gội dầu gì có thể dùng, nhưng mái tóc vẫn dài, đen bóng, mềm mại sáng ngời, Trình Giao Giao hài lòng. Xin giúp đỡ hai lần thất bại, Lưu Mẫn Hà đỏ mặt đầu cúi xuống thật sâu, chịu đựng sự trào phúng của Hàn Nhân. Trong lòng lại đem hận ý đẩy đến trên người Trình Giao Giao. Bình thường mình lấy lòng đủ kiểu giúp cô ta, kết quả đây sao? Cuối cùng vẫn là Trương Hiểu Phong bê bát tới, hòa giải. Được rồi, Hàn Nhân ít nói vài lời, cất tiền và sổ sách lại, chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm là chuyện lớn, hơn nữa đêm nay còn có thịt. Hàn Nhân mau chóng thu tiền và sổ sách cất vào phòng, mọi người cũng đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trình Nặc Nặc làm một đĩa thịt heo rừng xào ớt, một nồi thịt bún mọc, dáng người cô nhỏ nhắn, cánh tay bê bún mọc cũng muốn gãy đứt. Thẩm Yến vội vàng ném tàn thuốc, nhanh chân đi qua nhận lấy. Ngón tay Trình Nặc Nặc non mịn mơ hồ cọ qua Thẩm Yến, gương mặt lập tức thẹn thùng, kinh sợ vội vàng chạy về cạnh bếp lò. Khóe môi Thẩm Yến nở nụ cười, một bộ thiếu nam hoài xuân. Góc truyện audio.com. Chậc chậc, Trình Giao Giao nâng cằm lên, quả nhiên là vụng trộm ăn thơm nhất. Nguyên chủ ngốc đến mức nào mới nhìn không ra chuyện ở bên trong hai người này. Nhưng nhìn bốn phía, mắt mù cũng không chỉ có mỗi Trình Giao Giao, toàn bộ thanh niên trí thức đều không nhìn ra. Động tác của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc không ai chú ý đến, mọi người đều nhìn chằm chằm thịt heo. Một nồi thịt heo rừng béo ngậy rung động, quả ớt đỏ rực bay ra mùi thơm nóng bỏng, kích thích sự thèm ăn. Đám người anh một đũa tôi một đũa hạ xuống, lập tức đi hơn nửa nồi. Ngay cả phần da thịt heo rừng dài cứng cũng được hầm mềm nhũn, cho vào miệng thấm đầy mỡ, nóng bỏng trượt xuống bụng. Ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận, thiếu chất béo duỗi móng vuốt nhỏ kêu gào muốn ăn nữa. Không ai lên tiếng, mọi người vung đũa liều mạng há miệng nhét thịt vào trong, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, nuốt mấy miếng thịt liên tục, đầu đầy mồ hôi bốc lên, lúc này mới có thể nghỉ lấy hơi, sau đó gắp ăn tiếp. Trong nồi thịt chỉ còn một nửa, liếc mắt nhìn sang có rất ít. Đám người này cuối cùng trở lại xã hội văn minh, tốc độ gắp đũa chậm lại, rảnh rỗi nói vài câu trong ngày. Trình Giao Giao chỉ gắp một miếng thịt, cô bị tướng ăn của đám người dọa sợ ngây người. Nếu bình thường đều đoạt như vậy, cô có nên luyện một chút đũa công không? Trong tay Thẩm Yến có tiền, thường xuyên vào huyện ăn bữa ngon, tướng ăn còn tốt. Vừa nhấc mắt thấy đũa Trình Giao Giao không nhúc nhích, trong bát sạch sẽ để một miếng thịt. Tối nay cô mặc áo sơ mi trắng, tóc đen tết thành bím rủ xuống ở đầu vai, đặc biệt phong tình, dưới mắt có một nốt ruồi lệ hồn siêu phách lạc. Trong lòng Thẩm Yến rung động, thốt ra. Sao cô không ăn, không thoải mái sao, cách trương.